Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640 liền khí mang dọa, lão Đông Tây, biết tới rồi Diệp gia như thế nào nói sao? Biết, Tống, a, không, là trường ca ngươi yên tâm, ta bảo đảm sẽ không làm ta này đem lão xương cốt. Cho ngươi ở Diệp gia mất mặt xấu hổ, hừ. Tính ngươi cái lão Đông Tây còn xem như thức thời, Tống Nhân Tài phát hiện tới lộ hạ lão gia tử. Nhưng thật ra man ngoan ngoãn, nghe lời, này một đường, hắn đảo không quá làm khó hạ lão gia tử. Tuy nói hắn lần này mang đến đều là người một nhà. Nhưng càng tới gần Diệp gia căn cứ, tới bên ngoài làm nhiệm vụ, rửa sạch tang thi Diệp gia căn cứ người sống sót càng nhiều. Tống Nhân Tài cần thiết muốn lập cái quảng cáo zoom bang. Như thế nào cũng không thể làm này đó ra ngoài làm nhiệm vụ Diệp gia căn cứ người sống sót thấy hắn. Ngược đãi, phụ thân, không phải, đến lúc đó. Nếu là này đó người sống sót trở lại Diệp gia căn cứ. Đem hắn cấp nhận ra tới. Lại ở trong căn cứ truyền chút không nghe. Không vào nhĩ nói. Chỉ sợ hắn cái này giả hạ trường ca thân phận. Không mặc cũng đến lộ tẩy, nghe nói sao? Đương nhiên, hắc, đây chính là chúng ta Diệp gia căn cứ thiên đại hỷ sự, nhưng không nói đâu. Nhân gia túc đội trưởng kia tướng mạo, kia dị năng, cộng thêm người nọ phẩm, kia khí chất, xứng chúng ta căn cứ trường gia tiểu thư thật đúng là tuyệt giờ phút này. Khoảng cách thuận lợi đến Diệp gia căn cứ đã là chỉ có không đủ 2 tiếng đồng hồ xe trình. Mà càng là tới gần Diệp gia căn cứ. Tống Nhân Tài đám người nghe được có quan hệ Diệp gia căn cứ. Có quan hệ Diệp Lan hôn sự Đường Viền Hoa tin tức cũng càng nhiều, này không? Cùng Tống Nhân Tài đám người đồng hành, như là vừa rồi hoàn thành nhiệm vụ trở về Diệp gia căn cứ những người sống sót đang ở này cưỡi xe. Chính liêu việc này, liêu đến vô vui vẻ đâu, có thể là tới gần căn cứ quan hệ, cho nên chung quanh chị An càng thêm hảo. Thế cho nên ngồi xe trở về những người sống sót cửa sổ xe đều không mang theo quan. Vừa vặn thời tiết khô nóng, thời tiết lại sớm đã nhập hạ, đại đa số người sống sót vì tỉnh du, đều là thà rằng nhiệt điểm. Cũng không chịu lái xe nội trí điều hòa, mà trước mắt tới gần căn cứ, quanh thân chỉ ăn lại hảo. Tuy là mà thế sao, không khí hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ hỗn loạn rất nặng tang thi mùi hôi thối. Nhưng kia cũng tổng hảo quá xa xỉ cửa sổ xe nhắm chặt. Khai một đường điều hòa, thiêu một đường xăng hảo. Ai không biết mà thế xăng thủy quý đạo lý, cho nên mở cửa sổ vô hạn sướng liêu Diệp gia căn cứ. Những người sống sót nói chuyện thanh, liêu đến cực đại, liền cửa sổ xe nhắm chặt, mở ra gió lạnh, thích ý mà thổi bên trong xe điều hòa Tống Nhân Tài đều có thể rõ ràng nghe thấy, nghĩ cách. Đem xe khai đến theo chân bọn họ song hành, sau đó cho ta cẩn thận hỏi thăm rõ ràng, rốt cuộc là như thế nào một chuyện, cái gì túc đội trưởng, cái nào túc đội trưởng, nghe thấy túc cái này họ, Tống Nhân Tài trực giác thật không tốt, không biết sao, vừa nghe thấy túc cái này họ, Tống Nhân Tài không khỏi mà nhớ tới trước đây nơi trốn cho hắn hạ vấp chân Túc Như Tuyết tới. Đối với Túc Như Tuyết, Tống Nhân Tài vừa nhớ tới, đáng giận đến căn bản ngứa. Đương nhiên, Tống Nhân Tài hận đến không ngừng là Túc Như Tuyết một người. Còn có Khúc Hy Thụy, còn có Hoắc Thăng, Tào Sinh, hắn đều hận Tống Nhân Tài còn hận một người, là Giang Đông Thần. Tống Nhân Tài rõ ràng nhớ rõ, trước đây hắn ở Hạ Gia căn cứ, vừa rồi trợ thủ đô phái tới chấp hành trưởng quan đoạt được Hạ Gia căn cứ khống chế quyền. Hắn chính là vắt óc tìm mưu kế, muốn đem Hứa Tình lưu lại, làm hắn Tống Nhân Tài lão bà, nhưng mà đều là Giang Đông Thần, Hứa Tình thế nào cũng phải muốn cùng Giang Đông Thần đi. Còn nói cái gì Đông Thần ca đi đâu, nàng đi đâu, Tống Nhân Tài lúc ấy cũng là mềm lòng, không đành lòng thấy Hứa Tình khổ sở bộ dáng, lúc này mới không có làm trò Giang Đông Thần mặt nhẫn tâm chọc thủng Hứa Tình đã từng bán đi chuyện. Của hắn, không sai. Giang Đông Thần bị Hứa Tình liên thủ thiếu quân trưởng hợp mưu uy hạ quên đi nước thuốc sự. Bất luận là Tống Nhân Tài, vẫn là Quách phủ đều biết nói. Không lo bọn họ biết, Giang Đông thần sở lãnh đạo Ánh Dạng Đông tiểu đội các đội viên cũng là mọi người đều biết. Chỉ có bất hạnh quên đi rất quan trọng người cập sự đương sự Giang Đông thần còn bị chẳng hay biết. Gì, hồn nhiên không biết, đương nhiên. Nếu không phải lần này bị từ thủ đô phái tới chấp hành trưởng quan vừa vặn là Giang Đông thần phụ thân, Tống Nhân Tài khẳng định còn sẽ sau lưng làm chút không thể cho ai biết ác liệt thủ đoạn, đáng tiếc. Tống Nhân Tài một lòng tưởng hướng xem, tưởng hướng chỗ cao bò, lại sao lại thật cùng Giang Đông thần cùng với Giang phụ đối nghịch. Hứa tình đại mỹ nữ, hắn Tống Nhân Tài tạm thời làm, nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Nhưng không đại biểu hắn Tống Nhân Tài thật sự chịu thành thành thật thật mà buông tha Hứa Tình. Không cùng Giang Đông thần ganh đua cao thấp, một tranh rốt cuộc, Tống Nhân Tài đánh đến là vu hồi chiến thuật, nhìn Giang phụ nghe tin nhi tử thế nhưng bị Hứa Tình ngầm đồng ý uống xong quên đi nước thuốc khi. Sắc mặt, Tống Nhân Tài biết, Hứa Tình cùng Giang Đông thần rốt cuộc thành không được, cuối cùng tám phần còn phải là hắn Tống Nhân Tài lão bà. Mà hắn, hiện tại việc cấp bách, là nếu muốn biện pháp, lại Hứa Tình cùng Giang phụ hoàn toàn xé rách mặt trước. Trước đem chính mình thế lực vô hạn mở rộng, lại mở rộng Tống Nhân Tài trước mắt thật là hận không thể một ngụm ăn thành cái mập mạp. Trước một ngụm nuốt Tiếu quân trưởng đôi tay đưa đến hắn trước mắt Hạ Gia căn cứ cục thịt mỡ này. Lại lần lượt nhìn chằm chằm Diệp Gia căn cứ, cùng Hách Gia căn cứ. Đương nhiên, còn có Thạch gia, Tống Nhân Tài cũng không sợ này Tam gia căn cứ không chịu ngoan ngoãn trở thành hắn túi chi vật. Dù sao hắn hiện tại trong tay nắm chặt một khối siêu cấp dùng tốt lệnh bài. Có thể nói là hắn bắt lấy ba cái căn cứ tuyệt đối sát thủ, mà đối với Diệp gia căn cứ. Trong tay hắn nhưng không đơn thuần chỉ có một sát thủ. Còn có Hạ lão gia từ cái này lão đông tây thế hắn cái này giả Hạ Trường ca làm mai mối người đâu kỳ. Thật Tống Nhân Tài cũng không xem như hoa tâm. Hắn sở làm này hết thảy đều chỉ là vì cuối cùng có thể cưới đến Hứa Tình. Mà cố sức làm ra trải chăn, Tống Nhân Tài biết. Luận diện mạo, vẫn là luận dị năng. Hắn toàn đánh không lại Giang Đông Thần, huống chi Giang Đông Thần phụ thân. Càng là lần này quân đội cắt cử quét sạch tứ đại thế gia căn cứ nhiệm vụ chấp hành trưởng quan Tống. Nhân Tài biết, nếu hắn không nỗ lực tranh thủ, quả quyết không có cơ hội, cưới đến Hứa Tình, mà hắn tranh thủ nói. Khẳng định không thể dùng đang lúc thủ đoạn tranh thủ, chỉ có dùng ti tiện tiểu nhân thủ đoạn đi cùng Giang Đông thần tranh đoạt Hứa Tình. Cho nên hắn mới có thể sau lưng chơi thủ đoạn. Hiện tại hắn thủ đoạn sớm đã lại Giang Đông thần đám người rời đi khi. Ở Giang Đông thần thân gieo, chỉ chờ nở hoa kết quả một ngày đã đến, tưởng tượng đến chính mình thực mau có thể cưới được Hứa Tình. Tống Nhân Tài nhịn không được muốn cười ra tiếng, nhưng mà làm hay không chính bất chính. Tài xế vừa vặn vào lúc này, đem xe dựa theo mệnh lệnh của hắn. Dựa hướng cùng bọn họ cùng nhau tịnh tiến Diệp gia căn cứ những người sống sót thừa xe. Mà tài xế cũng vừa mới hỏi thăm xong, giọng nói vừa mới lạc nghe đối diện xe người sống sót lớn tiếng hồi phục tài xế nói. Các ngươi là cái nào căn cứ tới? Như thế nào như thế kiến thức thiển bạc? Còn có thể có cái nào túc đội trưởng? Là túc như hạ túc quan quân túc đội trưởng bái. Nói lên túc đội trưởng kia nhưng khó lường. Dị năng lợi hại không nói, người lớn lên cũng xoái, hơn nữa túc đội trưởng muội muội hình như là kêu túc như tuyết đi. Gả đến khả hảo lạp, lại là gả vào khúc gia, vẫn là gả cho tiểu công tử, nghe nói lần này chúng ta căn cứ đại tiểu thư cùng túc đội trưởng hôn lễ. Tiểu công tử cùng túc đội trưởng muội muội đều sẽ tới rồi tham gia. Nga, đối, còn có khúc lão gia tử cũng tới. Ai nha lúc này a khẳng định là náo nhiệt phi phàm a, đúng rồi. Các ngươi nên không phải là cũng là nghe tin tới rồi tham gia chúng ta căn cứ đại tiểu thư cùng túc. Đội trưởng hôn lễ đi, kia chính là tới, những người sống sót nhưng thật ra thật khá tốt khách. Một cổ não nói một đống, nhưng đem Tống Nhân Tài liền khí, mang sợ tới mức không nhẹ. Hết chương.